Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, chương 131 tối tăm huyệt động nội, khóc chỗ đột nhiên có màu trắng quang hoa chợt lóe rồi biến mất. Đem linh lực vận dụng đến mức tận cùng, rơi xuống đất không tiếng động nam nhân ở trong động cấp tốc rơi xuống. Thực mau liền đến đạt cái đáy. Trong đầu vẫn luôn ngủ say thần thức phun trào mà ra. Trong chớp mắt chiếm lĩnh toàn bộ cái đáy. Tinh tế tìm tòi, 10 phút sau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nam nhân rốt cuộc mở mắt. Thẩm Dục khóe miệng tiết lộ một tia vui sướng ý cười. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào trong hư không nơi nào đó địa phương. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện, ở trải rộng linh thạch trong thâm cốc. Giấu giếm một loại khác ẩn chứa đại địa chi lực hàn thạch. Loại này hàn thạch toàn thân ngọc bạch, tương so với linh thạch chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng lại cực kỳ kinh người. Chỉ sợ, này toàn bộ trong thâm cốc linh thạch thêm lên, cũng không địch lại nho nhỏ một khối hàn thạch. Phảng phất này màu ngọc bạch cục đá, là toàn bộ thâm cốc trung tâm giống nhau. Thẩm Dục ở Vân Thành ngoại thâm cốc, Phí ngoài thành thâm cốc, còn có mặt khác trong thâm cốc đều tìm được rồi loại này cục đá. Hơn nữa một đạo trong thâm cốc chỉ có một khối hàn thạch. Này đủ để chứng minh hàn thạch chân quý chỗ. Lần này tới đến tây bộ căn cứ thâm cốc, Thẩm Dục cũng là vì hàn thạch mà đến. Không nghĩ tới Bạch Duẫn Dương nửa đường rời đi. Hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm tránh ở thâm cốc nơi nào đó cục đá. Vạn hạnh chính là, còn tính thuận lợi. Chờ bắt được này khối hàn thạch, trong tay hắn liền có 6 khối, cũng đủ hắn hoàn thành kia kiện thiết tưởng đồ vật. Thẩm Dục nheo lại đôi mắt, hồn hậu thả tràn ngập công kích tính linh lực sóng thần thổi quét toàn bộ dưới nền đất chỗ sâu trong. Trực tiếp bạo lực mà đem bốn phía vách đá một tấc tấc dùng linh lực chấn vỡ. Hóa thành bột mịn, hắn vươn tay, không trung dao động không chừng linh lực lập tức thông minh tiến lên. Hóa thành nhất bén nhọn mâu, nhắm ngay trong hư không mỗ một chỗ, vận sức chờ phát động, đi trước một bước Tào Khê nhận thấy được dưới chân ở chấn động. Khẽ nhíu mày, toàn bộ dưới nền đất đều trải qua nghiêm khắc thăm dò. Hơn nữa nàng cũng mệnh lệnh dị năng giả không thể sử dụng bạo lực khai thác. Như vậy, này cổ rất nhỏ chấn động là chuyện như thế nào? Tào Khê cùng Thẩm Dục Bạch Duẫn Dương cáo biệt lúc sau. Liền tiến vào huyệt động chỗ sâu trong ý đồ tìm kiếm mặt khác dị năng giả. Nửa đường khóe mắt dư quang đột nhiên thấy có cái lông xù xù đồ vật chạy tới. Thổ hệ dị năng giả đào kiến thông đạo, trừ bỏ phụ trách khai thác người chính là dị năng giả. Tào Khê phân phó qua, không cần mang trong nhà biến dị động vật cùng thực vật biến dị lại đây. Những cái đó dị năng giả biết nàng hôm nay muốn tới. Tuyệt đối không có khả năng bằng mặt không bằng lòng. Như vậy, cái kia lông xù xù vật nhỏ là từ đâu tới? Tào Khê một bên phát tán tư duy một bên nhanh hơn bước chân. Lúc này đột nhiên truyền đến chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút lưỡng nan, là tiếp tục truy cái kia lông xù xù nhìn xem rốt cuộc là thứ gì? Vẫn là đi chấn động ngọn nguồn xem xét có phải hay không đã xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Chấn động rằng có một hồi liền đình chỉ, trùng hợp trong một góc lại truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Tào Khê quyết định trước xem xét bên này tình huống, nàng phóng nhẹ bước chân, trong tay dị năng vận sức chờ phát động, một chút tới gần, làm như đã nhận ra nguy hiểm, trong một góc truyền đến một tiếng thê lương cảnh cáo thanh. Miêu ngao, Tào Khê một đốn, nhanh chóng mở ra đèn pin. Bị buộc gần góc lui không thể lui lông xù xù toàn thân mau mau đều nổ thành một đoàn. Tuyết trắng da lông lây dính dơ bẩn, lỗ tai nơi đó còn có một tia rõ ràng vệt đỏ. Bởi vì Tào Khê tới gần, này chỉ 2 tháng lớn nhỏ miêu mễ trong cổ họng phát ra lộc cộc đe dọa thanh. Nguyên lai là chỉ miêu, Tào Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn kỹ một chút. Xác định này chỉ miêu mễ không có trở ngại, trừ bỏ trên người ô uế một chút, liền cùng bình thường miêu mễ vô gì. Chỉ là, đây là cái gì? Nàng vươn tay, trên mặt mang theo tò mò biểu tình ý đồ tới gần Tạc Mao Tiểu Miêu. Miêu ngao, càng thêm thê lương thanh âm làm Tào Khê nhanh chóng lùi về tay. Tiểu Miêu cung khởi thân thể, cái đuôi nổ thành chổi lông gà, biết rõ đánh không lại Tào Khê, cũng không chịu buông ra móng vuốt hạ mềm mục phi thường quy đạn đồ vật. Đạn châu lớn nhỏ phẳng phất thạch trái cây giống nhau đồ vật dính không ít hôi. Đen thui nhìn không ra nguyên dạng, Tào Khê bất đắc dĩ cười, chậm rãi lui về phía sau, là tới tìm thực vật, lần sau đừng như vậy lỗ mãng. Trong động hắc ám, nếu là vừa lơ đãng dẫm đến ngươi liền phiền toái, thấy Tiểu Miêu ngậm trụ đồ vật bước ra móng vuốt, ra sức hướng xuất khẩu chạy tới, Tào Khê không có ngăn cản, xoay người đi tìm chấn động ngọn nguồn, chấn động đã đình chỉ, Tào Khê chỉ có thể bằng vào vừa rồi di lưu cảm giác đi tới. Không đi hai bước, nàng liền nghe được không nhanh không chậm tiếng bước chân, ai? Là ta từ huyệt động chỗ sâu trong đi ra người phẳng phất gặp thiên đại chuyện tốt. Khóe mắt đôi lông mày đều là nồng đậm ý cười, cũng làm Tào Khê lông mày vừa kéo. Trong lòng có dự cảm bất hảo, từ nàng nhận thức thẩm dục sau, cái này nắm lấy không ra nam nhân biểu tình trước sau đều là nhàn nhạt. Chỉ có tươi cười đều cho hắn đặt ở đầu quả tim bạch duẫn dương. Tào Khê là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm dục cảm xúc như thế lộ ra ngoài bộ dáng. Thứ này có phải hay không phát hiện cái gì thứ tốt? Thẩm tiên sinh phát hiện cái gì như vậy cao hứng? Tào Khê thử hỏi, thẩm dục đề đề khóe môi. Chỉ còn lại có mặt ngoài khách sáo. Bí mật ngày, Tào Khê thầm mắng một câu. Nỗ lực dơ lên tươi cười. Thâm cốc là Vân Thành cùng phía đông căn cứ cùng sở hữu đồ vật. Ta có quyền biết hết thảy, thẩm dục cười như không cười mà ngẩng đầu. Mắt sáng như đuốc, kia hảo, chúng ta trước tới nói chuyện ngươi trộm ở chỗ này tiếp đãi Bắc Bộ căn cứ Đào Tinh Châu sự tình như. Thế nào, mọi người đều không sạch sẽ, vẫn là đừng truy nguyên tương đối hảo. Tào Khê đồng tử co rụt lại, Đào Tinh Châu bởi vì không hiểu biết thâm cốc linh thạch sự tình. Cho nên lại đây vài lần quan sát khai thác quá trình. Không nghĩ tới thẩm dục liền cái này cũng biết, người nam nhân này, không khỏi thật là đáng sợ. Thẩm dục không có truy nguyên ý tứ, cho nên kinh sợ trụ Tào Khê lúc sau liền vòng qua cái này đề tài. Có hay không nhìn thấy Duẫn Dương, Tào Khê biết điều không có nhắc lại vừa mới sự tình. Theo thẩm dục nói tiếp được đi, không có, bọn họ hẳn là đều ở bên kia thẩm dục không có nói cái gì nữa. Dẫn đầu rời đi cái này oi bức huyệt động, hắn mắt nhìn phía trước, chẳng sợ không có chiếu sáng đèn cũng có thể trong bóng đêm như dẫm trên đất bằng. Đối mặt bốn phương thông suốt thông đạo, hắn không có bất luận cái gì do dự, mắt nhìn thẳng tuyển một cái chính xác con đường, Tào Khê đi phi thường vất vả, thẩm dục bước chân mại đến lại cấp lại mau, thực mau liền đem nàng vứt ra một khoảng cách, Tào Khê cần thiết chạy chậm đuổi kịp. Mới sẽ không bị thẩm dục ném ra, hơn nữa vừa mới kia chàng không tiếng động khói thuốc súng. Tào Khê lúc này tinh thần vẫn luôn căng chặt, nàng lại không dám mặc kệ thẩm dục một người ở chỗ này chạy loạn. Chỉ có thể vất vả theo sau, không biết trong bóng đêm đi rồi bao lâu, liền Tào Khê trong tay chiếu sáng đèn cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Phía trước rốt cuộc truyền ra một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Tào Khê chậm rãi thả lỏng một ít, đi theo thẩm dục mặt sau tiến vào huyệt động cuối. Các ngươi đang nói cái gì? Như vậy cao hứng, chúng tinh cùng nguyệt bị người vây quanh thanh niên ngồi ở một cục đá thượng. Tâm tình tốt lắm đối thẩm dục vẫy tay, ý bảo hắn nhanh lên lại đây. Rõ ràng tách ra khi vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn vứt bỏ trước ngại chủ động đối hắn vẫy tay. Thẩm dục có chút tò mò Bạch Duẫn Dương gặp cái gì? À dục, người mau đến xem này đó cái khe, bên trong ẩn giấu bảo bối Nga, Bạch Duẫn Dương lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười. Chỉ phía dưới cái khe, mặt khác dị năng giả cũng cùng nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp, thẩm dục biết rõ Bạch Duẫn Dương im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi có vấn đề. Vẫn là chậm rãi đi tới, cái khe có cái gì bảo bối? tính, hắn tưởng chơi, Thẩm Dục coi như làm cái gì không biết, Tào Khê cũng là đầy đầu mờ mịt mà đi lên đi. Mặt khác dị năng giả vì cho bọn hắn nhường đường, chậm rãi thối lui đến một bên, thoạt nhìn phi thường có ăn ý. Bạch Duẫn Dương cười lạnh một tiếng, chỉ gian ngân quang hiện ra, trong nháy mắt, Tào Khê hoảng hốt cảm thấy, chính mình đặt mình trong với ngân hà bên trong, chung quanh lập lòe đầy sao điểm điểm đem nàng vây quanh lên, làm nàng không biết làm sao, giây tiếp theo, nàng liền thật sự không biết làm sao, cảm nhận được tinh thuần linh lực từ cái khe chung một dũng mà ra trong suốt vật thể, nháy mắt đem nàng vây quanh lên. Kia mềm như bông kiêu kiêu đạn ướt rầm rề xúc cảm. Làm nàng có loại bị động vật nhuyễn thể vây quanh ảo giác. Đây là cái gì? Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc nữ nhân. Lần đầu tiên phát ra bén nhọn hỏng mất tiếng kêu. Tào Khê nhìn bò đến nàng chân trên lưng giống nhau thạch trái cây đồ vật. Xanh cả mặt, liên tục dậm chân ý đồ đem thạch trái cây ném xuống đi. Bạch Duẫn Dương thấy Thẩm Dục chỉ là hơi hơi sửng sốt. Đối với thạch trái cây tập kích khinh thường nhìn lại, trực tiếp tạc, hắn nhe răng nhắm ngay Thẩm Dục ngực, đạn pháo giống nhau cúi đầu đâm qua đi, trực tiếp đem người đâm tiến quy đạn thạch trái cây trong đại quân. Nhìn bị thạch trái cây bao phủ nam nhân rốt cuộc thay đổi biểu tình. Bạch Duẫn Dương cười đắc ý, khẽ hừ nhẹ hai tiếng. Bên cạnh dị năng giả áy náy mà nhìn dậm chân Tào Khê. Đồng thời khom lưng, thực xin lỗi, Tào tiểu thư, chúng ta là bị buộc. Tào Khê hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi, các người đã quên là ai cho các người phát tiền lương sao? Bọn họ không quên, nhưng là tiền lương không có mệnh quan trọng a. Ở đây dị năng giả không tiếng động hò hét, Bạch Duẫn Dương chuyển biến tốt liền thu. Thấy Thẩm Dục một khuôn mặt vỉ pha màu giống nhau biến hóa sắc thái. Thực mau liền đem này một tờ bóc qua đi. Đây là thứ gì? Biến dị động vật. Cái loại này mềm như bông xúc cảm cấp Tào Khê mang đến bóng ma quá lớn. Nữ nhân hiện tại xa xa mà ngồi xổm trong một góc. Như lâm đại địch mà nhìn Bạch Duẫn Dương bên chân thạch trái cây đại quân. Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Không phải biến dị động vật. Là thực vật. Hơn nữa là đặc cấp thực vật thần tiêm đặc cấp thực vật. Này rõ ràng là thạch trái cây giống nhau động vật. Tào Khê vừa rồi tận mắt nhìn thấy loại đồ vật này từ cái khe chung bò ra tới. Sở dĩ lại ở chỗ này nhìn thấy chúng nó. Chính là bởi vì chúng nó thích trong thâm cốc thuần túy năng lượng. Ta vừa mới cũng là dùng linh lực đem chúng nó dẫn ra tới. Mấy thứ này tựa hồ là lấy linh lực vì thực. Sẽ bản năng truy đuổi tinh túy năng lượng, toàn bộ thâm cốc đều là linh thạch. Không còn có so nơi này càng tốt sinh trưởng địa điểm. Mơ siêu thấy Tào Khê vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ, không chỉ có như thế, loại này đặc cấp thực vật đối miệng vết thương có kỳ hiệu. Chúng ta vừa mới gặp được một con mèo con, ta trực tiếp đem loại này thực vật hồ đến nó trên lỗ tai. Móng tay cái như vậy đại miệng vết thương không ra 3 phút liền khép lại, bên cạnh dị năng giả vội. Vàng gật đầu cấp Bạch Duẫn Dương làm chứng, thần sắc kích động không giống giả bộ. Cùng lúc đó, ở tây bộ căn cứ xa hơn địa phương, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tràn ngập nồng đậm xương trắng ngọn núi chung. Truyền đến vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, mười mấy cái dị năng giả hoảng không chọn lộ mà ở trong núi chạy vội. Tựa hồ chạy chậm một bước liền sẽ mệnh tang tại đây. Bọn họ liên tiếp quay đầu lại, tuyệt vọng phát hiện Tuyết Sơn Trung Vương giả không nhanh không chậm mà trụy ở bọn họ phía sau. Chào phúng mà nhìn bọn họ, Bạch Duẫn Dương, người một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngoặc kép, hết chương.